Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 8, 50 mà biết mệnh trời. Sinh nhật vui vẻ, Tony thúc thúc, làm đăn ở buổi sáng mở mắt ra thời điểm. Nghe được câu nói đầu tiên là thê tử Sania nằm nhoài bên tai nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Có điều hắn nhưng không cười nổi, trái lại thở dài. Vẻ mặt đau khổ nhìn chính nằm nhoài trên người mình Sania. 50 tuổi sinh nhật, có cái gì tốt vui sướng? Sania nhưng cười hì hì nói. Ta mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần sinh nhật cũng sắp nhạc. Sinh nhật vui vẻ, Tony thúc thúc. Nàng lại lặp lại một lần, lại cho đan một cái chào buổi sáng hôn. Sania nhảy xuống giường đi. Dưới lầu đã có người hầu bảo mẫu chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. Từ khi trong nhà có hài tử, như thế to lớn biệt thự, đan ngược lại cũng không kiên trì nữa chính mình người một nhà ở. Trời vừa tối Teresa chỉ sợ nhà quá to lớn, dù cho đem hết thảy gian phòng cùng trong hành lang đèn đều mở ra. Nàng cũng hầu như là sợ khúc quanh đột nhiên lao ra một cái yêu ma quỷ quái. Thẳng thắn xin mời điểm thường chú người hầu cùng bảo mẫu, cũng cho phòng này tăng cường một ít tức giận. Hơn nữa, dù cho ngày sau Dan cùng Sania lại mang theo Teresa trở lại nước Anh, phòng này cũng vẫn như cũ để cho những hạ nhân kia môn trụ. Nhà chính là phải cho người trụ, bằng không mặc kệ thật tốt nhà chỉ nếu không có ai. Người trụ rách nát tốc độ kinh người, mà chỉ cần có người trụ ở bên trong, thường thường quét tước, nhà kia cũng là ngày ngày thường tân. Nghĩ thông suốt tầng này, Đan cũng sẽ không quan tâm chính mình việc riêng tư cái gì. Đan cũng theo rời giường, mặc quần áo rửa mặt, mà trước tiên hắn một bước Sania cũng không có ở trước bàn trang điểm lãng phí thời gian quen. Thuộc, chỉ cần không phải xuất ngoại làm hoạt động, nàng đều là tố nhan hướng lên trời. Cố nhiên không có tuyên truyền áp phích cùng điện ảnh, quảng cáo cùng với tê hình trên đài mỹ lệ như vậy cảm động. Có điều nhưng cũng như thế mỹ lệ. Đan xem lâu, lại cảm thấy tố nhan Sania càng xinh đẹp. Lúc này Sania đã chạy đi gõ con gái cửa. Teresa, rời giường sao? Đợi được con gái nhảy nhảy nhót nhót mở cửa, liền bị thủ đợi ở cửa Sania đột nhiên ôm vào trong ngực. Nạo nàng Kachiwa. Nhất thời con gái nhỏ tiếng cười như chuông bạc bồng bềnh địa đầy phòng đều là. Đan không để ý tới mẹ con hai cái người ở nơi đó chơi đùa. Một mình tiến vào phòng vệ sinh, bắt đầu rửa mặt, theo thói quen ngẩng đầu nhìn mắt mình trong kính. Tóc là màu đen, có điều đó chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Hắn dùng lược đi thu dọn một con tóc rối bời. Màu đen mặt ngoài dưới màu trắng nhưng là không che lấp được. Tất cả đều nhảy đi ra. Kỳ thực 50 tuổi người tóc sẽ không bạch như vậy nhanh rõ ràng như vậy. Nhưng là huấn luyện viên trưởng là dùng não địa nghề nghiệp. Áp lực trong lòng cũng lớn. Tóc so với người thường bạch nhanh bạch nhiều ngược lại cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên sự. Đan sờ sờ chính mình hoa dâm tóc, cũng không thể làm gì. Thân thể già yếu cũng không lấy ý chí của chính mình vì là rời đi. Chỉ là trên mặt khe càng ngày càng nhiều, xem ra vẫn còn có chút phiền muộn. Xuyên Việt một lần, tuy rằng cầm rất nhiều quán quân, còn có mỹ nữ lão bà, nhưng không duyên cớ ít đi mấy năm dương thọ. Hơn nữa còn không có chính mình dòng dõi, chỉ có thể đi nhận nuôi một cái. Này thật đúng là có chiếm được liền có trả giá địa đồng giá trao đổi a. Chỉ là không biết những quán quân kia cùng tiền tài có hay không cùng mất đi mấy năm tuổi thọ cùng đời sau đồng giá ni. Đem nước lạnh đập ở trên mặt, bọt nước tung tóe, cũng thuận theo vỗ tới trong đầu của chính mình những này lung ta lung tung ý nghĩ. Hôm nay bữa sáng muốn so với ngày xưa càng thịnh soạn. Hiển nhiên người hầu môn đã chiếm được Sania đặc biệt căn dặn. Biết ngày hôm nay là nam chủ nhân địa 50 tuổi sinh nhật. Ngày hôm nay ngươi có sắp xếp gì không? Dùng cơm thời điểm Sania hỏi. Không có. Đan lắc đầu một cái. Mấy ngày trước đây đều đang bận rộn. Ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là không rảnh rỗi. Hơn nữa là triệt triệt để nhàn rỗi. Trong tương lai một quãng thời gian bên trong e sợ đều sẽ không có chuyện gì cần còn bận rộn hơn. Đan cảm thấy tuổi tác càng lớn, này sinh nhật cũng là càng không quá mức. Vì lẽ đó cũng không có gióng trống khua chiêng địa xin mời người mở sinh nhật tiệc đứng. Bằng không chính mình trong nhà này liền thành Hollywood danh lợi tràng. Có lẽ có người yêu thích lợi dụng chính mình quá cái sinh nhật cơ hội như vậy đến kết giao cái gì? Danh nhân, lấy này đến tăng lên chính mình tiếng tăm cùng địa vị. Đó là sự tự do của bọn họ. Đan nhưng là không thích làm như vậy. Thời điểm như thế này, hắn đã nghĩ cùng thân nhân của chính mình cùng nhau. Dù cho oa ở trong nhà trên ghế sofa xem tivi, cũng tốt hơn đi xã giao những minh tinh kia môn. Ngược lại hắn là huấn luyện viên bóng đá. Cùng Hollywood các minh tinh không phải một cái hệ thống đĩa. Đi đóng phim cũng chỉ là khách mời một hồi. Quá đem ẩn mà thôi. Cũng không cần nịnh bợ người nào. Nhìn cái gì người sắc mặt. Đan như thế vô dục vô cầu ngược lại làm cho Sania làm khó dễ lên. Sinh nhật cũng không thể như thế thanh thanh thản thản liền quá chứ. 50 tuổi sinh nhật ư? Người đời này có thể có mấy cái 50 tuổi sinh nhật? Được rồi, liền một cái. Này một loại đặc thù tháng ngày. Nếu như liền ở nhà vượt qua, thực sự là không cam tâm. Nhìn thấy Sania ở một bên một mình đau đầu, Đan khuyên nhủ, đừng nghĩ, ta chỗ nào đều không muốn đi. Như vậy sao được? Sinh nhật tại sao có thể liền ở nhà? Ta có thể cùng ngươi ra đi dạo phố a. Đan mở ra tay, là ngươi sinh nhật ư? Lại không phải ta, ngươi theo ta làm cái gì? Sania đem con mắt trừng lên, nhìn chằm chằm Đan hỏi ngược lại. Không nghĩ tới Đan thu hồi nụ cười, cũng không có né tránh Sania nhìn chằm chằm, trái lại rất chăm chú mà nhìn chăm chú hai mắt của nàng, dường như muốn xuyên thấu qua nàng địa hai mắt nhìn thấy nàng địa nội tâm như thế. Trực nhìn thấy Sania đều có chút thật không tiện. Hắn mới nói, đối với ta mà nói, trọng yếu không phải làm sao mà qua nổi cái này sinh nhật. Trọng yếu chính là cùng ai đồng thời quá. Ta sinh nhật nguyện vọng chính là cùng ngươi. Còn có, hắn liếc mắt, nhìn ở bên cạnh, ăn điểm tâm con gái. Teresa đồng thời quá, còn ở nơi nào quá. Làm sao mà qua nổi không có chút nào trọng yếu. Chứa ở nhà xem tivi cũng được, đi siêu thị mua đồ cũng được, đều giống nhau. Kỳ thực hắn còn có lời không nói ra, những câu nói kia nói ra không quá may mắn, như vậy vui mừng tháng ngày liền không đề cập tới. Hắn trong lòng mình rõ ràng là được. Đan lời nói này phát ra từ phế phủ, Sania nội tâm cảm động, ở bề ngoài lại không biểu hiện ra, có hiểu ngầm cũng không thế nào làm những người chỉ có bề ngoài. Tỉ như cảm động nước mắt mắt mông lung a, cầm tay nhìn nhau nhưng lại không có ngữ ngưng nghẹn a. Nàng chỉ là bất đắc dĩ bĩu môi. Ngược lại ngươi ngày hôm nay sinh nhật, sẽ theo ngươi. Đan lập tức đem vui cười chuyển về đến trên mặt, đi đậu con gái Teresa. Sania nhìn phụ nữ hai người ở chung hòa hợp, ở trong lòng khe khẽ thở dài. Tony thúc thúc dĩ nhiên 50 tuổi. Chuyện này làm cho nàng nhớ tới đến liền rất thương tâm. Tuy rằng nàng đối với Tony thúc thúc nói sinh nhật vui vẻ, nhưng trên thực tế nàng cùng Tony thúc thúc tâm tình là như thế 50 tuổi sau khi sinh nhật. Chỉ sợ là lướt qua càng thương tâm nha. Mình và hắn lần thứ nhất gặp mặt thời điểm là 15 năm trước. Khi đó chính mình 13 tuổi, Tony thúc thúc 34 tuổi. Hai người gặp mặt sau khi còn có chút hiểu lầm. Vừa nghĩ tới ngay lúc đó Tony thúc thúc liếc chính mình bộ ngực nhìn sắc lang dạng, Sania liền không nhịn được nở nụ cười lên tiếng. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên liền như vậy lên hắn địa, thuyền giặc xuống không được. Người nói ta lúc đó mới 13 tuổi, làm sao liền thích hắn vị đại thúc tuổi trung niên này đây? Cười cái gì? Đan nghe được Sania tiếng cười, quay đầu lại nhìn nàng, phát hiện trên mặt nàng mang theo rõ ràng ý cười. Có điều hai mắt lại không tiêu điểm, rất rõ ràng ở thất thần. À, muốn ngươi cùng ta lần thứ nhất gặp mặt tình cảnh. Sania cũng không che lấp, thoải mái nhìn Đan nói. Nàng vừa nói như thế, Đan cũng nghĩ tới, chính mình còn đã từng bị trước mắt thê tử ngộ nhận thành sắc lang quá ni. Khi đó chính mình vừa thua trận một hồi trọng yếu thi đấu. cũng thua trận chính mình vì đó nỗ lực nửa năm mùa giải. Michael rời đi chính mình. Xa độ nước Mỹ, tiểu Gavin thì lại chết thảm với fan bóng đá rối loạn bên trong. Tâm tình quả thực chính là hỏng bét. Nhưng là cùng nhí nha nhí nhảnh Sania địa gặp gỡ, lại làm cho hắn sau đó tâm tình rộng rãi sáng sủa. Phảng phất đầy trời mây đen đều tản đi. Đan đột nhiên nghĩ đến một câu nói. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Mình và Sania chút tình cảm này cũng thật phù hợp ý nghĩa. 15 năm như một ngày. Từ đầu đến cuối đều phảng phất là lần đầu gặp gỡ. Hắn chưa từng có đối với Sania sản sinh quá mất hứng. Sania cũng không có. Hay là bởi vì này 15 năm qua đều ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều duyên cớ sao? Teresa nói tới muốn đi Hollywood chơi. Xem người ta đóng phim. Ngược lại sinh nhật ta mà. Muộn ở nhà đều là không tốt. Đan đem vừa nãy con gái nguyện vọng nói cho Sania. Kỳ thực Teresa là không muốn nhìn thấy ba ba cùng mụ mụ cãi nhau. Mới cố ý nói như vậy. Sania tự nhiên không có ý kiến. Kéo Teresa lên lầu mặc quần áo hóa trang đi tới. Đan thì lại rời đi phòng ăn. Ở trong phòng khách ngồi xuống nghỉ ngơi. Chờ đợi mẹ con hai người. Hắn cũng không có chờ bao lâu. Nếu chỉ là ra ngoài chơi. Sania cũng chỉ là hóa điểm nhạt trang. Teresa cũng chỉ là đổi rơi mất ở nhà xuyên áo ngủ mà thôi. Nhìn Sania nắm Teresa đi xuống lâu đến. Đan phát hiện mặc dù là nhận nuôi địa hài tử. Tóc đen Teresa cùng thâm mái tóc màu nâu Sania ngũ quan trong lúc đó nhưng có chút xem. Sania có một chút Trung Quốc huyết thống. Như thế xem ra cũng như là thân sinh mẹ con như thế. Nhân sinh nửa đời sau. Có hai người bọn họ bồi tiếp cùng đi. Đan đã vô dục vô cầu. Phản chính thời gian chảy qua thì sẽ không quay đầu lại. Mặc kệ hắn cỡ nào không muốn. 50 tuổi đều đến rồi. Đã như vậy. Cùng với ở đây cảm khái cái gì năm tháng như nước thời gian như thoi đưa. Ai thán chính mình từ từ già yếu. Không bằng cùng vợ con đồng thời cố gắng quá. Đi xuống Sania liếc mắt liền thấy Đan tóc. Nàng nhíu mày. Người không nhiễm nhuộm tóc sao? Đan lắc đầu. Không nhiễm. Sau đó đều không nhiễm. Sania rất là kinh ngạc. Người không bị kích thích đi. Tony thúc thúc. Ta chỉ là đột nhiên nghĩ thông suốt một chuyện. Đan vãn quá Sania địa cánh tay. Tóc hoa dâm cũng rất đẹp. Kỳ thực ra ngoài chơi Đan cũng không chơi an tâm. Điện thoại di động của hắn đều là nhận được các bằng hữu đánh tới địa điện thoại. Thật giống là từ trước tính toán kỹ. Tất cả đều là đến chúc hắn sinh nhật vui vẻ. Michael, Wood, Bruce, Đường, Richard, Walker. Khiến cho Sania đều có chút bất mãn. Ngẫm lại cũng không trách Sania. Vốn là thuộc về một nhà ba người thời gian. Lại bị từng cái điện thoại cách thành mảnh vỡ. Được rồi. Cũng có thể không người nào gọi điện thoại cho ta. Đan biết thê tử có chút không cao hứng. Không thể nói được mấy câu nói sẽ bị chuông điện thoại đánh gãy. Thực sự gọi người căm tức. Ta đem điện thoại di động đóng. Hắn giơ tay lên cơ. Dự định tắt máy. Có thể sự tình chính là như thế xảo. Trong lòng bàn tay điện thoại di động lần thứ hai vang âm nhạc chấn động lên. Sania lườm một cái. Được rồi. Lần này bất kể là ai. Ta đều trực tiếp tắt máy. Đan liếc mắt điện thoại di động màn hình. Mặt trên nhưng lóe lên một cái có chút xa lạ tên Evan. Danh tự này vừa xuất hiện ở trong mắt Đan lúc. Hắn càng không nhớ tới là ai. Đang muốn bỏ xuống sau khi lại tắt máy. Ngón tay nhưng ở treo máy kiện bầu trời huyền ngừng lại. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới đến danh tự này người sau lưng là ai. Vấn đề là hắn làm sao sẽ gọi điện thoại cho chính mình. Từ khi 2014 năm hắn cùng câu lạc bộ kết thúc hợp đồng sau khi. Ngoại trừ hắn sau đó lại gọi điện thoại. Hy vọng hắn một lần nữa trở lại Forest sau khi. Hai người liền cũng không còn liên lạc qua. Lúc này gọi điện thoại đến cho mình vì chuyện gì? Sẽ không cũng là đến nói một tiếng sinh nhật vui vẻ chứ? Đan cau mày nghĩ mãi mà không ra. Sau đó hắn phản ứng lại chuyển được chẳng phải sẽ biết là chuyện gì sao? Quái đản. Hắn lẩm bẩm ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Hắc, Sania nhìn thấy Đan đem điện thoại di động giơ lên bên tai. Lôi kéo Teresa đi mau hai bước, trực tiếp đi đi chơi cửa hàng. Sinh nhật vui vẻ, Tony. Điện thoại bên kia truyền đến Evan. Doughty đi âm thanh, có điều nội dung nhưng thực sự là gọi Đan không biết nên làm vẻ mặt gì. Nghe được như thế thanh âm nhiệt tình, Đan càng ngày càng không hiểu nổi Evan gọi điện thoại cho chính mình là chuyện gì. Cảm tạ, Evan, suy nghĩ một chút, hắn không có gọi Doughty tiên sinh, mà là đổi tên càng thân thiết một điểm, Evan. Tuy rằng lúc trước lúc rời đi cùng Evan nháo địa không quá vui vẻ. Có điều sự tình đã qua 4 năm, lại không phải cái gì giết phụ đoạt vợ mối thù. Còn có cái gì tốt không bỏ xuống được đây? Nói thế nào? Hắn nhiều như vậy quán quân, cũng có Evan một phần công lao. Ta nghe nói ngươi đi tới Los Angeles. Trong điện thoại Evan, Doughty tựa hồ đàm luận hưng rất đậm. Hừm, bồi thê tử, nàng có chút muốn con gái. Đan nhưng không nghĩ cùng hắn nói chuyện nhiều. Cũng không phải bởi vì đối với Evan lòng sinh xấu xa, mà là hắn không muốn để cho chính mình địa lão bà chờ đến quá lâu. Nếu như một lúc nàng mang theo Teresa từ cửa hàng trung chuyển đi ra, phát hiện mình còn ở gọi điện thoại, nhất định sẽ bạo phát đĩa. Evan, Doughty tự hồ cũng cảm thấy Đan trong giọng nói lạnh nhạt. Hắn chỉ cho là chính mình lúc trước đánh đuổi Đan để hắn đối với mình mang trong lòng oán hận. Hắn cười khổ một tiếng. Tony, ngươi còn lưu ý năm đó sự tình sao? À, Đan chỉ sửng sốt một chút, sẽ theo tức hiểu được. Evan hiển nhiên là hiểu lầm. Ồ, cũng không có. Quá khứ địa hãy để cho nó qua đi. Trên thực tế ta mỗi cái mùa giải quý phiếu đều có mua. Tình cờ ta cũng sẽ đi sân nhà nhìn bóng. Evan đương nhiên biết, bởi vì hắn ở Forest mùa giải mới cái thứ nhất chủ cuộc tranh tài bên trong nhìn thấy Đan bóng người. Liền xuất hiện ở đỏ sẫm sân bóng trên khán đài. Mẹ, người đang nhìn cái gì? Teresa cảm thấy kỳ quái. Mụ mụ mang theo chính mình tiến vào nhà này trang phục cửa hàng sau khi, nhưng cũng không xem thường ngày như vậy mang theo chính mình chọn quần áo. Trái lại cớ chính mình xem chuyển tới góc này bên trong, xuyên thấu qua tủ kính hướng ra phía ngoài nhìn, đương nhiên là xem ba ba a. Sania sờ sờ con gái đỉnh đầu, lại đưa ánh mắt đầu quá khứ. Ba ba ở cùng ai gọi điện thoại? Mẹ không biết, vì rằng cách tủ kính, Sania cũng có thể nhìn thấy Đan vẻ mặt không giống trước cái kia mấy điện thoại lúc cao hứng như. Vậy, đến tột cùng là ai ở gọi điện thoại cho hắn đây? Mặc dù nói quá khứ sự tình liền để nó quá khứ, có thể nếu bị nhắc tới chuyện như vậy, nói cái gì cũng không cách nào đi vòng qua. Cái đề tài này nhất thời để Evan, Doughty cảm thấy Đan cách mình lại xa chút. Bởi vì đầu bên kia điện thoại ngữ khí càng ngày càng lạnh nhạt. Nhưng trên thực tế là Đan sốt ruột, Sania lập tức muốn đi ra. Nếu như điện thoại này lại đánh không xong, chính hắn nhưng là có nếm mùi đau khổ. Ý thức được chính mình như thế liều lĩnh gọi điện thoại, quả thật có chút không tốt lắm. Không thích hợp lại tán gẫu xuống. Liền Evan, Doughty rất lễ phép chúc hắn chơi vui vẻ, liền cúp điện thoại. Chờ bên kia điện thoại vừa cúp, bên này Đan như chút được gánh nặng, lập tức đưa điện thoại di động tắt máy, lại thả lại trong túi tiền chờ Sania cùng Teresa mua sắm trở về. Có điều hắn chờ đến chính là hai tay trống trơn mẹ con. Các ngươi không mua vật gì không? Đan có chút chột dạ hỏi. Sania lắc đầu một cái, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Điện thoại của ai? Ngoặc kép chấm chấm. Evan, Evan, Doughty, Đan do dự một chút, lựa chọn thành thật nói cho thê tử. Danh tự này Sania có thể không xa lạ gì. Nàng nhíu mày, hắn gọi điện thoại cho ngươi làm cái gì? Chỉ nói là thanh, sinh nhật vui vẻ. Đan nhún nhún vai, Sania có chút nghi ngờ nhìn nàng trượng phu. Nàng quá quen thuộc chính mình địa vị này trượng phu. Hắn đối với bóng đá yêu quả thực có thể vượt qua tất cả. Một số thời khắc nàng thường thường gặp hoài nghi người đàn ông này đến tột cùng là yêu chính mình, vẫn là yêu bóng đá. Liền những thứ này, chúng ta không tán gẫu vài câu. Ta lo lắng ngươi đi ra nhìn thấy ta còn ở gọi điện thoại. Sẽ theo liền ứng phó rồi hắn vài câu. Đan chỉ lo Sania sinh nghi, vội vã giải thích. Sania nhìn Đan, sau đó khóe miệng chậm rãi vểnh lên, câu thành một cái đường vòng cung. Tiếp theo nàng cả người dựa vào đi. Y ôi tại Đan trong lồng ngực, đưa tay ôm khuỷu tay của hắn. Cái tay còn lại thì lại kéo Teresa. Ta cái bụng khát, ta biết có một nhà kem ăn thật ngon. Chúng ta đi đi. Cùng người một nhà cùng nhau lặng lẽ quá 50 tuổi sinh nhật. Đan không có trở về nước Anh, mà là tiếp tục ở lại Los Angeles. Thê tử công tác thời điểm, hắn liền mang theo con gái tiếp đón. Thê tử lúc nghỉ ngơi, người một nhà liền ra đi du ngoạn. Tháng ngày quá địa tiêu giao tự tại. Người thường nói tam thập nhi lập, 40 bất hoặc, 50 biết mệnh trời. 50 tuổi Đan cảm thấy hắn địa mệnh trời khoảng chừng chính là như vậy. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 9, ta quyết định giải nghệ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.